Trạc Chi, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao cậu biết anh ta gọi là Thi Kiệt? Mạnh Thính Chi càng thắc mắc, mắt gợn sóng, bắt đầu nghĩ về đêm đó người đội trưởng an ninh, trong bộ đồ đen, thân hình cao lớn, trông giống như một người đàn ông tàn nhẫn. Tối hôm đó, không phải Trình Thiếu nhờ anh đưa tớ về nhà sao? Mạnh Thính Chi nói. Trên khuôn mặt tàn tạ vì say tàu xe của Chu Du cuối cùng cũng nở một nụ cười đỏ. Cô ấy quấn lấy dây đai quần áo. Nói, tớ chính mình hỏi, anh ấy nói tên anh là Thi Kiệt. Ồ, Mạnh Thính Chi trong đầu nghĩ Trình Trạc. Suy nghĩ này càng sâu sắc hơn. Trước khi rời vào buổi sáng, Mạnh Thính Chi cố ý gửi anh một tin nhắn WeChat. Nói rằng cô sẽ đến Vân An để tham gia bản phác thảo được trường học sắp xếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, cô sẽ ở lại trong Vân An trong 10 ngày. Nhắn xong, cầm điện thoại liền hối hận. Cô cảm thấy mình nói nhiều quá. Liệu anh có khó chịu không? Đàn ông như họ ghét nhất đeo bám sao? Trình Trạc trả lời là 1 giờ sau. Xe buýt của trường chuẩn bị xuất phát. Hướng dẫn viên đang nói về hành trình. Mạnh Thính Chi vừa thắt dây an toàn. Ghế xe lắc lư về phía trước. Một dòng chữ lọt vào màn hình. Thật sự rất lãnh đạm. Chu Du không biết tinh thần từ đâu. Co quắp trên ghế xe như không còn xương. Đột nhiên đứng thẳng người. Đúng vậy. Mạnh Tinh Chi ngơ ngác nhìn cô. Bằng không, anh ấy tên là Thi Kiệt. Mạnh Thính Chi. Chu Du chỉ vào mình. Tên tớ là gì? Chu Du. Tên anh là gì? Thi Kiệt. Chu Du dần đường đáp án sắp công bố kích động. Kết nối. Chu Du. Thi. Thế giới. Đúng. Chu Du nằm trở lại chỗ ngồi. Thỏa mãn không nhịn được xoắn tóc hỏi. Chi Chi. Cậu không nghĩ rằng tớ cùng anh ấy có quan hệ sao? Mạnh Thính Chi. Phương diện nào? Tôi nghĩ anh ấy có điểm đẹp trai. Mạnh Thính Chi mím môi. Không biết nên khuyến khích bạn mình dũng cảm hay không nên quá bốc đồng. Chu Yêu hiển nhiên không quan tâm đến phản ứng của Mạnh Thính Chi. Chú ý đến địa điểm đã được thay đổi. Chi Chi, đó có phải là Trình công tử là sáng sớm đến sao? Mạnh Thính Chi quay mặt sang một bên. Hai mắt mở to. Làm sao cậu biết? Tớ chỉ đang đoán, anh ấy thoạt nhìn có vẻ thích cậu rất nhiều. Là bạn trai của cậu? Không, Mạnh Thính Chi suy nghĩ. Chu Sót trả lời, còn không tính, anh ấy thoạt nhìn không giống một người bình thường. Ngày hôm đó khi dạy dỗ người đàn ông đó thực sự đẹp trai. Khí chất thật tuyệt, Chu Du nói lan man về cảm giác của mình vào đêm hôm đó. Mạnh Thính Chi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xa xa là đồi núi chập trùng. Bầu trời hơi u ám. Những tia sáng chói lòa từ trong mây tản ra. Núi rừng nửa bóng nửa mờ. Hầu hết những người trên xe đều chìm vào giấc ngủ nhẹ. Yên tĩnh, ngoại trừ tiếng vù vù từ cửa gió điều hòa cũ. Giọng cô cũng rất nhỏ. Như thể bắt gặp một ký ức. Lúc trước anh trông khác hẳn những người khác. Chu Du nghe không rõ lắm. Có gì khác nhau? Giống như ánh sáng. Trường Cao Trung 14 là một trong những trường trung học tốt nhất ở thành phố Tô Thành. Từ đội ngũ giáo viên đến cơ sở hạ tầng. Năm Mạnh Thính Chi kết thúc kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Chính sách cấm địa vừa được ban hành. Trường Cao Trung số 14 không có phỏng vấn. Nếu không, với trình độ của cô lúc đó, có lẽ cô đã không qua được kỳ thi đầu vào của trường cao trung 14. Cô luôn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ nghèo khó sống ở ngõ đồng hoa. Chẳng có tài năng gì cả. Ngay cả chuyên ngành hiện tại, mỹ thuật, chỉ được bắt đầu học vào năm thứ 2 của cao trung. Trong trại mùa đông của trường cao trung số 14 năm đó, là đến Na Uy để xem cực quang. Có 40 địa điểm và phí đăng ký là 6 chữ số. Ngoại trừ Trình Trạc, một số người nổi tiếng từ khóa đầu tiên và thứ 3 đã đến đó. Nhật ký quan sát của Kỳ Trâm Tinh được đăng trên tờ tin tức khoa học và công nghệ thành phố Tô Thành. Kiều Lạc trở nên nổi tiếng trên Internet với một bộ ảnh sông băng tuyệt đẹp. Và tư cách đã thay đổi bạn gái thứ N trong chuyến đi của mình. Không ai biết Trình Trạc đã làm gì vào mùa đông năm đó. Mùa đông năm đó, Mạnh Thính Chi yêu thầm Trình Trạc. Với số tiền dành dụm bấy lâu nay. Vào rạng sáng cô đến trung tâm thể thao thanh thiếu niên xếp hàng mua album phiên bản giới hạn của Thị Đằng Nguyên Trai. Người đầu cơ trước mặt cô mua đi rồi bạn lại toàn bộ. Quay lại đề gấp 3 lần giá và hỏi cô có muốn hay không. Khóe mắt và mũi cô đều đỏ hoe. Quàng khăn kín nửa người. Không biết là lạnh hay khó chịu. Dùng ngón tay bóp chặt túi tiền trong túi. Lắc đầu nói không. Cô không thể mua nổi. Sau khi về nhà, cô phát sốt. Bị Nguyễn Mỹ Vân mắng một hồi lâu mới bị truyền nước. Mạnh Huy đến bệnh viện để mang trà sữa nóng cho cô. Nguyễn Mỹ Vân lại cãi nhau với ông. Nói rằng cô không thể uống đồ ngọt vào lúc này. Hai người ở trong phòng bệnh quan sát hét lên. Thẳng cho đến khi y tá tuần tra đến nhắc nhở. Chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Làm cho đời người chán ghét. Mạnh Thính Chi 16 tuổi đang ở trong bệnh. Tay cầm cốc trà sữa bằng giấy nóng bằng những ngón tay trắng nõn. Nhấp một ngụm, giữa kẽ răng có mùi thơm ngọt ngào của đậu đỏ. Bên ngoài cửa sổ màu xám là tuyết trước chuyến bay. Một mảnh tuyết lớn, nghĩ đến Trình Trạc, nghẹn ở cổ họng mỏng manh. Mím chặt môi, lâu lâu nhìn nước mắt chảy trên cánh tay. Nhỏ bắn tung tóe, cô cụp mắt xuống. Dùng những đầu ngón tay trắng nõn mỏng manh lau đi những vệt nước mắt không lành. Cho tay vào túi, chạm vào một vài tờ tiền mỏng. Đột nhiên, cô muốn buông bỏ tất cả tình yêu trên thế giới này. Ngoại trừ anh, vì trường cao trung 14 gần nhà. Mạnh Thính Chi là học sinh ngoại trú. Khi năm nhất trung học bắt đầu, ký túc xá học sinh cô thiếu một giường ngủ và một chìa khóa. Trực tiếp đến tòa nhà hành chính lấy thẻ học sinh. Bởi vì các cô gái cùng đi xuống cầu thang đã là bạn cùng ký túc xá. Họ tán gẫu suốt đoạn đường. Chỉ để cô một mình dưới nắng to. Thẻ học sinh đã được kích hoạt tại cửa sổ quy định của căng tin. Sau khi tính tiền, Mạnh Thính Chi đi đến cửa hàng trà sữa của căng tin. Dấu hiệu phía trước máy đặt hàng cho biết danh mục. Mạnh Thính Chi yên lặng lướt qua. Cau mày tinh tế. Ông chủ ở cửa sổ hỏi cô. Cháu cần gì? Cô nhìn thẻ gọi món. Ánh mắt lơ đễnh. Làm sao lại không có đậu đỏ? Một bàn tay mảnh khảnh và trắng nõn đưa vào trong tầm mắt. Đầu ngón tay của gõ một tiếng bấm tần số thấp trên tấm biển nhựa. Dòng chữ được gõ là trà sữa tương tư, đậu đỏ. Mạnh Thính Chi quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Trạc. Giống như một thứ ánh sáng không thể cưỡng lại được chiếu vào căn nhà nhỏ tăm tối. Mọi thứ bừng sáng ngay lập tức. Mái tóc lòa xòa trên trán còn hơi ẩm. Mùi mồ hôi nóng thoang thoảng quyện với hương xà phòng tươi mát tạo nên ấn tượng đầu tiên của Mạnh Thính Chi về cảm giác của tuổi trẻ. Vốn từ vựng kín đáo như vậy. Nhưng được phản ánh một cách sâu sắc và sinh động trong anh. Sau khi Trình Trạc nhắc nhở cô, ông chủ cửa sổ đưa cho anh 7-8 ly nước chanh đã chuẩn bị sẵn. Anh nhấc chiếc túi lên. Mạnh Thính Chi nghe thấy âm thanh của túi ni lông vang vào tai. Dày đặc và đột ngột, giống như âm thanh của tiếng ồn trắng ép vào màng nhĩ. Ông chủ nhắc nhở vẫn như cũ. Bên trong chỉ có một ly ấm. Trình Trạc lấy đồ của mình và rời đi. Ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Thính Chi bắt gặp sau lưng anh. Một chữ T màu trắng. Bộ đồng phục bóng đen đỏ với số 14 trên lưng. Chiếc quần thể thao cạp chun màu trắng bị cơn gió lạnh thổi mạnh ngoài cửa làm nhàu nát. Một cánh tay vén tấm rèm điều hòa ở cửa bước ra ánh sáng ngoài trời. Để lộ một mắt cá chân trắng giữa chiếc quần và đôi giày thể thao cao cổ. Ngay cả xương cũng đẹp. Cô không nhớ mình đã sững sờ bao lâu. Mọi người đã về hết. Cửa sổ đưa ra ly trà sữa cô gọi. 5 phần đường, đậu đỏ. Cô nhấp một ngụm, trái tim thật ngọt ngào. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi. Tại sao lại gọi là trà sữa tương tư? Ông chủ qua cửa sổ cười nói. Vợ tôi lấy, vì đây là tương tư nhất. Cách chương.